Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1160, Khuất Thân, canh 1, bỗng nhiên một tiếng hét lớn vang lên, khác nào sóng lớn bài không, trong chớp mắt rót vào bọn họ trong tai. Sở Ly hơi thay đổi sắc mặt, vội hỏi, mau mau đi, hắn bước lên Tôn Ngọc Thành liền chạy, Tô Lão Nhâm lão cũng biết không ổn, không lo được thương thế. Theo sát phía sau, Lương Ngâm Ca ba người cũng phiêu phiêu mà đi. Cần phải bốn bóng người xuất hiện thời gian. Sở Cách bọn họ đã biến mất không còn tăm tích, chỉ để lại đầy mặt đất tranh đấu dấu vết. Bốn cái ông lão ánh mắt như điện đảo qua địa trên dấu vết. Rên một tiếng, cúi người đến gần cẩn thận quan sát. Một cái bụ bậm ông lão song trưởng thiếp trên đất trưởng ấn. Chính là Lương Ngâm Ca lưu lại trưởng ấn. Một cái khác gầy gò ông lão thì lại đi tới Sở Ly một chỗ phi đao vị trí. Sở Ly mỗi lần bắn ra phi đao, mặc kệ bắn không bắn trúng, đều có thu hồi phi đao quen thuộc. Gầy gò ông lão đi tới phi đao vị trí, chỉ có thể nhìn thấy vết đao không nhìn thấy phi đao. Hắn nhìn chằm chằm mặt đất hố sâu, đăm chiêu, sau đó lại đến bên cạnh một thân cây tìm kiếm. Lại tìm tới vết đao. Hắn sắc mặt nghiêm túc, quay đầu nhìn mặt khác ba cái ông lão, trầm giọng nói, Quang Minh đao, Quang Minh thánh giáo người, còn lại ba cái ông lão tập hợp lại đây. Gầy gò ông lão chỉ vào thân cây vết đao, trầm giọng nói, đây cũng không phải là đao thật, mà là nội lực ngưng. Tu vi của người này sâu làm thật kinh người, càng lợi hại chính là, của hắn Quang Minh đao cảnh giới cực sâu. Tuyệt đối không phải người bình thường. Như vậy tinh thâm Quang Minh đao. Khó không được là Tôn Minh Nguyệt đích thân đến. Tôn Minh Nguyệt không thể dễ dàng đến đại phó. Cái kia sẽ là ai? Ta nghe nói Quang Minh thánh giáo bên trong ngoại trừ Tôn Minh Nguyệt. Còn có một cái tiểu tử Quang Minh đao hỏa hầu cực sâu. Không ai bằng. Một cái mặt chữ điền ông lão cau mày nói. Thật giống gọi Triệu Đại Hà đi. Triệu Đại Hà. Nghe nói qua, Quang Minh Thánh Giáo mới quật khởi nhân vật lợi hại, thiên tài trong thiên tài. Một tên khác tu vi cũng không kém. Bụ bậm ông lão trầm giọng nói, xem ra chính là cái kia Lương Ngâm Ca. Lá gan của hắn càng lúc càng lớn. Tuổi còn trẻ mà có một thân cao thâm tu vi, làm việc khó tránh khỏi gan lớn. Một ông già trầm giọng nói, xem ra là cái kia Lương Ngâm Ca cùng Triệu Đại Hà đánh tới đến rồi. Đúng là long hổ chi tranh, muốn đuổi tới đi không? Có nhân hỏi, đương nhiên muốn đuổi. Bụ bậm ông lão bất ngờ cứng rắn, trầm giọng nói, nếu như không cho bọn họ một chút giáo huấn, còn tưởng rằng chúng ta đại phó là bùn nắm, tốt nhất có thể làm thịt bọn họ. Nhìn tu vi của bọn họ, giết lên cũng không dễ dàng. Một ông già cúi đầu đánh giá địa trên vũng bùn, lắc lắc đầu nói, bốn người chúng ta đồng thời đối phó một cái cũng chưa chắc giết đến đi. Hừm, trẻ tuổi liền hỏa khí lớn. Một khi liều lên mệnh đến cũng thật là phiền phức. Vậy thì như thế quên đi. Cái này Lương Ngâm Ca trước tiên mặc kệ. Trước tiên đối phó Triệu Đại Hà. Vì sao không hợp nhau Lương Ngâm Ca? Lương Ngâm Ca bên người khẳng định có huyền cơ các cao thủ đi theo. Bụ bậm ông lão trầm giọng nói. Hẳn là Triệu Đại Hà bên kia gọi. Vì sao như vậy kêu gào? Là bởi vì tình thế bất lợi. Vì lẽ đó bọn họ thực lực càng yếu hơn. Mà lại nói bất định đã ăn xong thiệt lớn. Chúng ta thu thập lên cũng tỉnh điểm đây lực. Còn Lương Ngâm Ca, thu thập Triệu Đại Hà. Lại đi thu thập hắn. Nhiều bắt chuyện một số cao thủ. Có lý, bọn họ đi nhanh hơn 100 dặm. Tô Lão Nhâm lão rốt cục không kiên trì được. Thương thế tăng thêm, cần ngồi xuống vận công chữa thương, bằng không có nguy hiểm đến tính mạng. Bọn họ đứng ở một mảnh nới lỏng trong rừng cây, tìm cái đất trống, trực tiếp khoanh chân vận công, không lo được nói nhiều. Sở Ly cau mày nói, này Lương Ngâm Ca trưởng kinh quái lạ. Tôn Ngọc Thành nói, cái tên này luyện chính là cửu sát trưởng. Hắn hiện tại tự mình lĩnh giáo Lương Ngâm Ca lợi hại. Mới biết danh bất hư truyền. Cửu sát trưởng uy lực nhìn Tô Lão Nhâm lão liền biết rồi. Linh dược căn bản ép không được. Cửu sát trưởng. Chấm ngoặc kép. Sở Ly suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, hắn cũng chưa từng nghe nói cửu sát trưởng. Cái này Lương Ngâm Ca rất thần bí, khả năng bởi vì hắn thân là huyền cơ các chủ. Vì lẽ đó có thể ẩn giấu tự thân, chỉ biết kỳ danh, gặp rất ít người, thường thường là bày mưu nghĩ kế. Bây giờ xem ra cái này cửu sát trưởng cực kỳ bá đạo. Tô lão nhâm lão dĩ nhiên hóa không đi trưởng kình đây. Thỉnh thoảng phát tác, như vậy xuống thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng. Tô lão, nhâm lão, ta hỗ trợ đi. Sở Ly nói đi, ngồi vào tô lão phía sau. Vận trưởng ấn tới hắn sau lưng. Tô lão không lên tiếng. Chính đang ngàn cân treo sợi tóc. Cửu sát trưởng kình lực muốn công phá tự mình tâm mạch. Như là không ngăn được. Khó giữ được tính mạng. Nhưng này cửu sát trưởng kình lực kiên ngưng thuần túy. Khác nào một cây kim. Không ngừng mà đi tới. Nội lực của hắn như nước. Dĩ nhiên không ngăn được châm đi tới. Trơ mắt nhìn nó liền muốn đâm thủng tự mình tâm mạch. Bỗng nhiên một đường kỳ dị khí tức dâng lên đến. Chính đang đi tới cửu sát trưởng kình lực thật giống bị hơi thở này làm thiên. Hơi thở này khác nào một cái vòng xoáy. Đem cửu sát trưởng kình lực khuấy lên. Sau đó chậm rãi bóp nát. Này cỗ kỳ dị khí tức mang theo cửu sát trưởng khí tức rời đi. Quanh người hắn nhất thời buông lỏng. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chậm rãi mở mắt ra. Nhìn thấy nhâm lão cũng đồng thời mở mắt ra. Chính đang thật dài hả giận. Sở Ly thu hồi song trưởng. Thở dài nói. Khá lắm Lương Ngâm Ca. Thế nào? Tôn Ngọc Thành vội hỏi. Tô lão cùng nhâm lão xông Sở Ly ôm một cái quyền. Sở Ly lắc đầu nói. Nhị lão mau chóng khôi phục. Chúng ta phải mau mau chạy đi. Tôn Ngọc Thành nói. Lương Ngâm Ca còn dám đuổi. Cho dù Lương Ngâm Ca không dám, đại phó nhân cũng không sẽ bỏ qua cho chúng ta. Sở Ly nói, cái này ngược lại cũng đúng đến mau mau. Tôn Ngọc Thành vội hỏi, Tô lão nhâm lão đứng dậy. Vậy chúng ta đi. Hừ, chạy đi đâu? Tiếng cười lạnh bên trong. Bốn cái ông lão dường như hoãn thực nhanh. Khác nào điện quang bình thường cắt ra bầu trời đêm. Đi tới sở cách bọn họ trước mặt. Bụ bẫm mặt tròn ông lão trầm giọng nói. Ngươi là Triệu Đại Hà chứ? Ánh mắt của hắn như lãnh điện. Khí thế kinh người. Sở Ly lộ ra mờ mịt biểu hiện. Ai là Triệu Đại Hà? Hắn như thừa nhận. Vậy làm phiền vô cùng. Chỉ có thể giả câm vờ điếc. Ha! Thú vị! Bụ bẫm ông lão cười lạnh một tiếng. Liền tên cũng không dám báo. Làm thật cho Quang Minh Thánh Giáo hổ thẹn. Sở Ly lạnh lùng nói. Các ngươi muốn làm gì? Quang Minh Thánh Giáo mông không hổ thẹn hắn đổ không để ý. Một khi xả ra Quang Minh Thánh Giáo, đại phó cho Quang Minh Thánh Giáo áp lực, xui xẻo chính là tự mình. Hắn nghĩ đến sâu xa, nhưng ở người khác xem ra, nhưng là đúng Quang Minh Thánh Giáo một mảnh trung thành. Bụ bẩm ông lão lạnh nhạt nói, chạy chúng ta đại phó đến gây chuyện kiếp sau không phải. Đương nhiên muốn cho các ngươi một chút lợi hại nhìn một cái. Tôn Ngọc Thành cau mày trừng mắt hắn. Hừ nói. Ta chính là Đại Ly mười nhị hoàng tử Tôn Ngọc Thành. Nguyên bản đi qua các ngươi đại phó. Lại bị đại trịnh huyền cơ các truy sát. Không phải chúng ta sinh sự. Là Lương Ngâm Ca. Của hắn dị bảo đã hết hiệu lực. Hơn nữa không muốn cùng đại phó đối phó. Đương nhiên muốn đem mình nói đến đáng thương một ít. Hoàng tử. Tô lão cao mày, ngươi là hoàng 12 tử. Bụ bẫm mặt tròn ông lão cao mày nhìn hắn. Tôn Ngọc Thành giơ tay lấy ra bạch nhẫn ngọc. Mặt tròn ông lão lãnh điện giống như ánh mắt quét qua. Thu hồi ánh mắt, đăm chiêu nhìn về phía Sở Ly. Nói như thế đổ oan uổng các ngươi. Ta nguyên bản là đến đại phó rèn luyện. Được thêm kiến thức, không nghĩ tới này Lương Ngâm Ca lại muốn ám sát chúng ta. Tôn Ngọc Thành hừ nói. Làm thực sự là phát điên. À, vậy cũng tốt. Các ngươi có thể rời đi. Mặt tròn ông lão nhàn nhạt gật đầu nói. Ở đại phó không cho phép sinh sự. Bằng không đừng trách chúng ta thủ đoạn ác độc. Đương nhiên, Tôn Ngọc Thành lộ ra nụ cười. Sở Ly đối với vị này hoàng 12 tử càng thêm cao liếc mắt nhìn. Tuổi như vậy có được giãn được. Thật là hiếm thấy. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự.